Chiến thần Cuồng Phong, chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 383. Sau khi làm quen với môi trường, Cuồng Chiến và Thiết Thành Thủ đã đi đến khách sạn, mà Đường Tam Hoàng thì hành động một mình, đi đến nhà Lâm Yến Vân. Mấy ngày nay, nhà họ Lâm cũng không dễ chịu. Lúc trước, Lâm Yến Vân bị bán đến câu lạc bộ đêm Thiên Hương Các, chịu hết tủi nhục. Là Đường Tam Hoàng ra mặt, cho cô ta một con đường sống, thậm chí để cho cô ta trở thành người phụ trách tập đoàn Ba Đào. Chỉ tiếc cô ta còn không kịp báo thù, đã bị đánh trở lại hình dạng ban đầu. Về sau, nhà họ Lâm lại được mời tham gia đại điển cấp bậc Chiến Thần Thiên Sách. Lâm Yến Vân còn lầm tưởng rằng Chiến Thần Thiên Sách muốn nói với mình. Lúc ấy cô ta đã rất vui mừng, cho rằng cô ta đã trực tiếp bước lên đỉnh cao. Ai biết được, đối tượng Chiến Thần Thiên Sách gửi lời mời lại là Lâm Kiều Như, người mà cô ta khinh thường nhất. Lâm Kiều Như bay lên cành cây, trở thành Phượng Hoàng, mà cô ta lại rơi xuống vực sâu, trở thành trò cười của toàn bộ Dương Hải. Sau đó, nhà họ Lâm cũng bị các bên đè ép, không còn ai nguyện ý cùng bọn họ lui tới. Việc làm ăn cũng sụp đổ, rất nhiều người đòi nợ cũng theo sau. Vì vậy, những ngày này, họ chỉ có thể ẩn ở khắp mọi nơi, sống trong khu ổ chuột, giống như những con chuột trong cống rãnh. Đường Tam Hoàng đứng ở cửa một ngôi nhà bị hỏng, gõ cửa, ầm ầm, ai vậy? Mở cửa là Lâm Yến Vân, chỉ thấy mái tóc của cô ta khô héo vàng úa, vẻ mặt tiều tụy, không còn ánh sáng rực rỡ của ngày trước, giống như một đóa hoa hồng héo tàn. Là anh sao? Lâm Yến Vân nhìn thấy Đường Tam Hoàng, sắc mặt biến đổi, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Có chuyện gì vậy? Tôi sẽ không ăn thịt cô. Tại sao lại sợ hãi như vậy? Đường Tam Hoàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Anh đang tìm tôi để làm gì? Lâm Yến Vân cảnh giác hỏi. Chúng ta hãy làm việc cùng nhau một lần nữa. Cô nghĩ như thế nào về điều đó? Đường Tam Hoàng mở cửa nhìn Lâm Yến Vân. Không cần thiết nữa. Lần trước hợp tác với anh, kết quả hại tôi. Uống nước rửa chân của hàng trăm chiến sĩ biên giới phía Bắc. Bỏ cuộc đi. Anh không phải là đối thủ của Chủ tịch Phong Vân. Giọng điệu của Lâm Yến Vân vô cùng lạnh lẽo. Tuy rằng nhiều lần bị Chủ tịch Phong Vân nghiền ép, nhưng cô ta không thể không thừa nhận, Chủ tịch Phong Vân so với Đường Tam Hoàng trước mắt còn mạnh hơn nhiều. Cả hai không phải cùng một đẳng cấp. Hiện tại cô ta căn bản không muốn cùng Chủ tịch Phong Vân đối đầu. Làm như vậy, chỉ biết tự làm nhục mình. Đừng vội vàng từ chối. Tôi sẽ cho cô biết một bí mật. Cô hãy quyết định có nên hợp tác với tôi một lần nữa. Đường Tam Hoàng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bí mật gì? Lâm Yến Vân tò mò. Thực tế, Chủ tịch Phong Vân là chồng cũ của cô Tần Vũ Phong. Giọng nói của Đường Tam Hoàng tuy rằng không vang dội, nhưng lại giống như một luồng sét đang nổ tung. Cái gì? Lâm Yến Vân chấn động. Cả người cô ta như bị điện giật, toát ra biểu tình khó tin. Không, không thể được. Anh đang nói dối tôi. Tần Vũ Phong rác rưởi kia, ở nhà tôi ăn cơm mềm 3 năm. Mỗi người đều có thể đạp anh ta một phát. Ngay cả một con chó cũng không bằng. Làm sao anh ta có thể là Chủ tịch Phong Vân? Tin tức này quá mức rung động. Lâm Yến Vân căn bản khó có thể tiếp nhận. Ha ha, Đường Tam Hoàng lạnh lùng cười. Vì sao Chủ tịch Phong Vân lại si tâm như vậy với Lâm Kiều Như? Vì sao mỗi một lần Lâm Kiều Như gặp phải nguy hiểm, Tần Vũ Phong và Chủ tịch Phong Vân cũng sẽ không đồng thời xuất hiện? Có rất nhiều trùng hợp ngẫu nhiên. Cô đã bao giờ nghi ngờ nó? Nếu cô không tin điều đó, hãy nhìn vào thứ này. Cách chương.